Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 214, học tỷ mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mặc màu trắng váy ngủ 12-13 tuổi đáng yêu tiểu cô nương. Trần trụi trắng nõn chân của nha đứng ở Hàn Sâm trước mặt. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to màu đen chính nháy nha nháy nhìn qua Hàn Sâm. Tóc dài đen nhánh rũ xuống tới tròn vểnh lên cái mông. Sủng vật thú hồn, lại là sủng vật thú hồn. Hàn Sâm nhìn xem phía trước mặt hóa thành xinh đẹp tiểu cô nương thánh chiến thiên sứ. Thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Biến hóa này cũng quá lớn. Liền thiên sứ chi dực cùng thiên sứ hoàn cũng không có. Căn bản nhìn không ra đây là cái kia hung hãn vô cùng thánh chiến thiên sứ. Hoàn toàn chính là một cái 13-14 tuổi có thể nhân loại yêu tiểu cô nương. Thoáng cái theo hung mãnh ngự tỷ biến thành đáng yêu tiểu lô ly. Như vậy thánh chiến thiên sứ tuy nhiên đáng yêu. Nhưng là không có gì sức chiến đấu à. Muốn đem một cái thần huyết cấp sùng vật thú hồn nuôi nấng đến tiến hóa trạng thái. Quỷ mới biết muốn dùng bao lâu. Khá tốt Hàn Sâm còn thu một thanh thần huyết bảo cụ đại kiếm. Nếu không liền khóc tâm đều đã có. Dù sao đây chính là hủy một bả tu la chiến đao cùng hai thanh biến dị binh khí cộng thêm một cái thần huyết quỷ diễm điệp đổi lấy. Bất quá có một việc Hàn Sâm nhưng lại rất rõ ràng. Thánh chiến thiên sứ nhất định là siêu cấp đáng giá, không có sai. Thần huyết cấp sủng vật vốn lại ít. Nếu như là sủng vật khác, có lẽ còn không thế nào đáng giá. Nhưng là giống như vậy cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc đáng yêu tiểu lô ly thú hồn. Tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời. So bất luận cái gì thực dụng thần huyết thú hồn đều có thể bán quý hơn. Người rất biết nói chuyện sao? Hàn Sâm tò mò nhìn thánh chiến thiên sứ hỏi. Thật sự quá như là một cái tinh xảo xinh đẹp nhân loại tiểu cô nương rồi. Thánh chiến thiên sứ nhưng chỉ là trừng mắt mắt to đối với hắn mỉm cười. Như là một thuần khiết không tì vết tiểu công chúa. Gặp thánh chiến thiên sứ eo biết nói chuyện. Hàn Sâm do dự một chút. Sẽ đem nàng gọi về trở về. Sau đó cầm lên chuôi này hoa lệ trong suốt đại kiếm. Như là băng tinh kim cương lớn kiểu bình thường kiếm. Cầm trong tay có phần có phân lượng. So với bình thường thiết kiếm chìm hơi có chút. Bất quá vẫn còn Hàn Sâm có thể trong phạm vi chịu đựng. Tiện tay vung vài cái. Cái kia mãnh liệt phá không cảm giác. Sử. Khiến cho. Cái này thanh đại kiếm dùng hết sức thông thuận. Thực là một thanh kiếm tốt. Cũng không uổng ta hao tốn lớn như vậy tiền vốn mới đoạt tới tay. Hàn Sâm càng dùng càng cảm thấy thuận tay. So tu la chiến đao còn muốn thoải mái. Về phần chuôi này đại kiếm sắc bén cùng độ cứng. Đã không cần phải nữa khảo nghiệm. Liền thần huyết áo giáp đều có thể chảm phá. Có thể nghĩ kiếm này sắc bén. Liền ngón tay cái thần huyết tấm chắn. Đều bị nó chém vết thương chồng chất. Bị chặt biến hình. Mà kiếm lớn này nhưng lại một điểm tổn hại đều không có. Sự mạnh mẽ có thể nghĩ. Đáng tiếc kiếm lớn này không giống như thú hồn có thể thu lại. Chỉ có thể mang tại trên thân thể. Lại chỉ có thể ở nơi ẩn núp trong thế giới sử dụng. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm. Kiếm lớn này tạo hình quá hoa lệ đẹp mắt. Chỉ liếc mắt tựu tuyệt đối không thể quên được. Thần thiên tử, hoàng phủ bình tình cùng ngón tay cái đều gặp. Hắn về sau muốn sử dụng lời nói. Thật đúng là có hơi phiền toái. Chỉ có thể dùng thân phận của kim tệ sử dụng. Nếu không rất dễ dàng lại để cho thần thiên tử suy đoán ra hắn tựu là kim tệ. Ly khai nơi ẩn núp thế giới. Hàn Sâm máy truyền tin lập tức vang lên. Hàn Sâm nhìn thoáng qua là hoàng phủ bình tình dãy số. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Bị nàng lần trước làm thành như vậy. Hiện tại Kỳ Yên Nhiên vẫn còn tức giận hắn chứ. Hàn Sâm tiếp thông thông tin, chính là muốn hảo hảo cùng hoàng phủ bình tình giảng giảng đạo lý. Làm cho nàng hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng là miệng mới mở ra, chứng kiến hoàng phủ bình tình bộ dáng bây giờ. nhưng lại trợn cả mắt lên rồi. Hoàng phủ bình tĩnh vậy mà đang tại giặt rửa bong bóng tắm. Mặc dù có số lớn bong bóng che giấu, nhưng là phấn nộn cánh tay ngọc, còn có gần nửa cái như ẩn như hiện rất tròn, đều bị người nhìn miệng đắng lưỡi khô. Tuy nhiên không thể thật sự thấy cái gì, nhưng là tựu hình tượng này tựu đủ đã làm cho người huyết mạch phún trương. Tiểu học đệ, không có quấy rầy đến ngươi đi. Hoàng phủ bình tĩnh vừa nói chuyện, một bên đem một cái lớn chân trắng theo trong bồn tắm vểnh lên lên. Lấy tay ở phía trên chậm rãi nhẹ xoa, Hàn Sâm cảm giác trong lỗ mũi nhiệt hồ hồ, đều nhanh muốn phun ra máu rồi. Theo bản năng vuốt vuốt cái mũi, nghiêm mặt nói ra, Hoàng phủ học tỷ, người có chuyện gì không? Không có việc gì ta nhưng muốn treo rồi. Xong, nói xong, Hàn Sâm ánh mắt của lại có chút bất tranh khí. Liếc một cái đại bạch chân, học tỷ tìm ngươi đương nhiên có chuyện. Cương giáp nơi ẩn núp xuất hiện thần vực đảo chuyện tình ngươi biết chứ? Hoàng phủ bình tĩnh vũ mị cười cười. Biết rõ à, nhưng là cái đó và ta có quan hệ gì? Ta vừa rồi không có thần huyết cánh, không thể đi lên a hát. Hàn Sâm trong nội tâm nhẹ nhàng nhanh. Tiểu học đệ ngươi nghĩ đi lên còn không dễ dàng. Ta cho ngươi mượn một cái thần huyết cánh không được sao? Hoàng phủ bình tĩnh nói xong, ở trong nước xoay người, ghé vào bên trên hồ tắm, tới gần máy truyền tin nói ra, nhìn trước mắt cái kia hai luồng lộ ra hơn phân nửa mang theo thủy nhuận bóng nhoáng rất tròn tiết trắng. Hàn Sâm thật sự cảm giác mình sắp phun máu mũi rồi. Vội vàng nói, Hoàng phủ học tỷ ngươi cũng đừng có cùng ta nói giỡn. Quý trọng như vậy đồ vật ngươi hội sẽ cho ta mượn, ta cũng không có hay nói giỡn. Ngươi muốn lời nói, hiện tại có thể tới lấy. Học tỷ chưa đóng cửa nha. Hoàng phủ bình tĩnh nháy mắt nói ra. Hoàng phủ học tỷ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hàn Sâm xoa cái mũi nói ra. Hắn có thể không tin Hoàng phủ bình tĩnh sẽ rộng rãi như vậy. Ngươi đã không đến, chúng ta đây tìm một chỗ nói rõ chi tiết đi. Ngay tại A khu bên kia căn tin đi. Hoàng phủ bình tĩnh nói ra. Đừng, hay là đang nơi ẩn núp bên trong nói đi. Đương nhiệm tại lúc này, đúng là vừa sáng sớm đệ tử rất nhiều thời điểm, làm cho chứng kiến hắn và Hoàng phủ bình tĩnh cùng đi ăn điểm tâm. Hắn thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tuy nhiên Hoàng phủ bình tĩnh kiều mị liêu nhân rất, luận sắc đẹp không thua tại Kỷ Yên Nhiên. Hai nữ có tất cả phong tình, nhưng là Hàn Sâm vẫn tương đối ưa thích Kỷ Yên Nhiên này chủng loại kiều. Hoàng phủ bình tĩnh loại nữ nhân này tâm kế quá sâu. Nhìn xem tuy nhiên mỹ hảo, nhưng là ở chung bắt đầu quá mệt mỏi. Đóng máy truyền tin, Hàn Sâm về tới cương giáp nơi ẩn núp, đi ước định địa điểm các loại. Đợi Hoàng phủ bình tĩnh. Hoàng phủ bình tĩnh cũng không phải một cái mê gái trai, nữ nhân ngu xuẩn, trái lại, nàng so với ai khác đều khôn khéo. Nếu không nàng vừa tới cương giáp nơi ẩn núp thời điểm, cũng sẽ không giả bộ như cùng thần thiên tử không nhận biết bộ dáng. Còn thành công lại để cho thần thiên tử cho nàng trở thành một hồi nắm. Đem rất nhiều thú hồn đều mang lên rất cao giá cả. Thần huyết cánh cũng bị mang lên rất cao giá cả bán cho Lâm Bắc Phong. Chỉ có điều bởi vì thần vực đảo xuất hiện, đoán chừng thần thiên tử lại tốn giá tiền rất lớn đem thần huyết cánh theo Lâm Bắc Phong chỗ đó làm trở về. Ngược lại để cho Lâm Bắc Phong buôn bán lời một bút. Một nữ nhân như vậy tìm hắn, chắc chắn sẽ không là nói chuyện yêu đương đơn giản như vậy. Nghe khẩu khí của nàng, rất có thể là cùng thần vực trên đảo thần huyết sinh vật có quan hệ. Hắn biết rõ thánh chiến thiên sứ đã không có. Thần thiên tử bọn hắn nhưng lại không biết. Bây giờ còn đang trù bị săn giết thánh chiến thiên sứ chuyện tình. Cũng có thể thừa cơ kiếm điều tốt chỗ cũng khó nói. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán. Có lẽ có thể mượn cơ hội lần này theo thần thiên tử. Hoàng phủ bình tình chỗ đó kiếm điều tốt chỗ. Chỉ là hắn không biết thần thiên tử cùng hoàng phủ bình tình đến cùng là quan hệ như thế nào. Cách chương.